Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng thản nhiên đáp: Tóc quá dài, đánh nhau không tiện. Đế Phất Y trợn mắt. Hai người bọn họ một hỏi một đáp, coi như không có ai ở đây. Nhưng không ai trong số những người đang tụ tập xung quanh dám ra tay hành động. Danh khí vị Tạ Thiên Sư này quá vang dội. Cho dù hiện giờ hắn đang bị thương, nhưng ai biết rốt cuộc hắn bị thương nặng nhẹ thế nào chứ. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, huống chi bên cạnh hắn còn có Cố Tích Cửu. Vị cô nương này vừa rồi ra tay tàn nhẫn cũng không phải bình thường, khiến mọi người bàng hoàng, kinh ngạc. Mà dù sao, nàng cũng là tân nương tử mà Mặc Chiếu sủng ái ôm trong lòng bàn tay một hồi. Mặc Chiếu cũng chưa nói đến chuyện sống chết gì, bọn họ ra tay tất nhiên có chút đắn đo, cố kỵ. Cho nên tạm thời mọi người cũng không ai muốn làm chim đầu đàn trong lúc này. Nơi này ở sâu dưới lòng đất, lại nằm trong dung nham núi lửa, không có phương tiện đặc biệt, hai người này cũng không trốn thoát được. Vì thế bọn họ vui vẻ đứng nhìn ngó chờ xem. Mặc dù Mặc Chiếu không chết khi bị Cổ Tích Cửu đâm một nhát, nhưng dù sao cũng bị đâm trúng chỗ trọng yếu. Hắn đã dùng linh lực của mình để cầm máu trong tim, nhưng vết đâm của Cố Tích Cửu quá tàn nhẫn, máu không thể ngừng lại ngay lập tức. Càng tệ hơn nữa là chỗ đó vô cùng đau đớn. Đau đến nỗi trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen kịt. Tuy nhiên, hắn cũng không quá căng thẳng. Cùng lắm thì hắn vứt bỏ luôn thể xác này. Hắn dựa vào một cây cột, nhìn chằm chằm hai người đang bị bọn thuộc hạ vây quanh. Khóe môi giật giật, nói một câu: không kể sống chết. Hắn nhìn Cố Tích Cửu, trong mắt lóe lên một tia lửa. Nàng đứng ở đó, giống như một cây tùng kiêu hãnh, hiên ngang trong gió. Lạnh lùng, sắc bén, dứt khoát. Khi chất cả người thay đổi hoàn toàn, căn bản không có chút gì là Cố Tích Cửu ngây thơ, mơ màng. Mà nàng như vậy mới là người hắn thực sự thích. Đáng tiếc, một khi nàng tỉnh lại, tất cả sáng người của nàng đều không phải vì hắn mà nở rộ. Trong đôi mắt, trong trái tim nàng, lúc nào cũng chỉ có Đế Phất Y bên cạnh. Ngoài ra không có bất kỳ một ai khác. Mặc Chiếu nắm chặt ngón tay. Bất kỳ như thế nào, đóa hoa này có bao nhiêu gai, hắn cũng muốn tìm cách bẻ cành đưa nàng vào trong tay mình. Hắn thà để cho nàng khô héo trong lòng bàn tay hắn, cũng không thể để nàng nở rộ bên cạnh những nam nhân khác. Tại đây, ngay trong phút chốc, hắn đã hạ quyết tâm. Khi bắt được Cố Tích Cửu, hắn sẽ không xóa sạch trí nhớ của nàng, mà sẽ điểm huyệt rồi chiếm đoạt nàng trước. Sau đó, phế bỏ toàn bộ võ công của nàng, giam cầm nàng bên cạnh mình. Như vậy, tính cách nàng sẽ không thay đổi, nhưng cũng không phá phách được gì nữa. Về phần Đế Phất Y, hắn sẽ khóa 10 ổ khóa tiêu linh trên người Đế Phất Y để triệt tiêu hoàn toàn linh lực của Đế Phất Y. Sau đó sẽ dùng khổ hình tra tấn, hành hạ, buộc Đế Phất Y phải ký kết khế ước linh hồn với hắn, khiến Đế Phất Y tự nguyện từ bỏ thể xác, mang đến cho hắn sự vui vẻ, thống khoái. Rồi đem Đế Phất Y trộn cho hồn phi phách tán hoàn toàn, không để Đế Phất Y lại gây ra bất cứ chuyện gì kỳ quái được nữa. Kế hoạch tính toán của Mặc Chiếu rất tốt. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tương tác giữa hai người, giống như đang nhìn hai con cá trên thớt, không biết sống chết. Sau đó, hắn tách tâm trí ra để tìm tung tích của Long Phạn. Như trước đây, khi hắn bị thương nặng như vậy, không cần hắn phải nói, Long Phạn đã nhanh chóng tự động chạy tới chữa trị cho hắn. Nhưng bây giờ, Long Phạn đang đứng trong một góc, mím môi nhìn mọi thứ trên sân, đôi mắt đen láy như vực sâu, không chút gợn sóng. Diện mạo của Long Phạn thật ra rất thanh tú, vẻ đẹp thuộc loại hấp dẫn người ta. Lúc này hắn lạnh lùng đứng ở nơi đó, khóe môi khẽ nhếch lên, trông có vẻ lạc điệu với thế giới này. Trong mắt Mặc Chiếu hiện lên một tia âm u, như thể nội bộ bất hòa, Long Phạn đang ghẻ lạnh với hắn. Cũng có thể là hắn đang cố ý làm bộ làm tịch. Lúc này Mặc Chiếu cũng lười để ý tới hắn, ánh mắt một lần nữa quay về phía hai người của Tích Cửu, đột nhiên giơ tay vỗ lên mấy cái. Một màn thấm tình thật đẹp, bản tôn nhìn cũng có chút cảm động. Thật đáng tiếc, hai người đã định là một đôi oan gia trái chủ, uyên ương khổ mệnh, muốn thành đôi cũng không thành đôi được. Cô Tích Cửu, nàng cho rằng nàng có thể đưa theo hắn bị thương nặng mà chạy thoát ra sao? Hắn lại liếc mắt nhìn Đế Phất Y một cái, giọng điệu khinh thường. Tuy hiện giờ hắn đã tự do, nhưng cùng lắm cũng chỉ đủ sức đi được hai bước, so với gà bệnh còn yếu hơn. Bất cứ một người hầu nào ở đây của bản tôn ra tay cũng có thể quật ngã hắn. Nàng mang theo hắn, đừng nói là ra khỏi cung điện dưới lòng đất này, cho dù rời khỏi đại sảnh này cũng còn khó nữa là. Nàng... Hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Đế Phất Y cắt ngang. Nếu bổn tọa với nàng có thể cùng nhau nguyên vẹn rời khỏi đại sảnh này, thậm chí là ra khỏi cung điện dưới lòng đất này thì sao? Mặc Chiếu khinh thường. Vậy thì bản tôn sẽ gọi ngươi là Gia Gia. Đế Phất Y gật đầu. Rất tốt. Ngươi chờ đó mà gọi Gia Gia đi. Hắn choàng cánh tay khoác qua vai của Tích Cửu. Tích Cửu, xem ra nàng và ta phải liều một trận rồi. Cố Tích Cửu còn tưởng rằng cuối cùng hắn không thể chống đỡ nổi nữa, phải nhân cơ hội để nàng dìu đỡ. Vì vậy, nàng để hắn ôm nàng, khẽ mím miệng nhỏ, chỉ phun ra hai chữ. Được rồi, cố lên. Nàng đảo mắt, nhìn những người xung quanh, nhếch nhẹ khóe môi, trên người tràn ra sát khí giống như một tu la khát máu. Mọi người ớn lạnh, những người đứng ở phía trước không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Hầu hết mọi người còn có chút khó xử, có người không nhịn được hỏi Mặc Chiếu. Tôn chủ, một người liệu mạng, vạn phù khó chắn. Bọn thuộc hạ thực sự không dám làm tổn thương đến nàng. Ánh mắt Mặc Chiếu lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Các ngươi cứ ra tay, không cần phải lo lắng, cố kỵ. Cứ động thủ đi. Nếu bọn thuộc hạ vô tình lỡ tay giết nàng thì sao ạ? Chuyện đó không thành vấn đề. Bản tôn đã nói, các ngươi không cần phải lo lắng gì cả. Giọng nói của Mặc Chiếu vang vọng khắp đài sảnh như gió lạnh của tháng 12 âm lịch băng giá. Bây giờ, cô Tích Cửu có bị giết cũng không thành vấn đề. Dù sao thì Long Phạn sẽ tạo ra người nhân bản mới. Đến lúc đó, cũng giống như lại tạo ra một cái khác vậy. Hơn nữa, bản thể của nàng cũng ở đó. Hiện bản thể của nàng đang được người ta sử dụng bên ngoài và vẫn sống khỏe mạnh. Khi hắn giải quyết xong mọi chuyện ở đây, hắn sẽ lấy lại bản thể của Cố Tích Cửu và để Cố Tích Cửu trở về bản thể trước, rồi mới nói đến chuyện khác. Mà nhà đầu này tính kế hắn như thế này, quả thật là cũng nên cho nàng một bài học xương máu để nàng phát triển trí nhớ. Vì vậy, hắn lại nói thêm một câu. Bất kể là sống hay chết, cho dù là giết nàng thì cũng có thưởng. Có trọng thưởng. Mọi người sửng sốt. Không phải là tôn chủ vẫn luôn đặt cô nương này ở trong trái tim ngài hay sao? Thế nào mà một khi trở mặt lại nhẫn tâm như vậy chứ? Tôn chủ quả nhiên xứng đáng là tôn chủ. Cầm được thì cũng buông được. Đủ độc ác, đủ tàn nhẫn, cũng đủ tuyệt tình. Ngoài sự ngưỡng mộ, thán phục, trong lòng mọi người đều có chút ớn lạnh. Vị tôn chủ này đối xử với cô nương luôn ở trong tim còn như thế. Vậy đối xử với thuộc hạ bọn họ thì sao? Quả thực là vấn đề càng nghĩ càng thấy có chút ớn lạnh. Cho nên Vẫn không nghĩ thì hơn. Mọi người đè nén sự ớn lạnh trong lòng, lần lượt rút binh khí ra. Vô số ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên ngọn đèn trong đại sảnh. Rất nhiều sát khí dày đặc lan tràn. Nếu tôn chủ đã lên tiếng, vậy thì bọn họ đương nhiên sẽ không ngại ra tay. Có người vì nịnh bợ tôn chủ đã bắt đầu lăng mạ hai người đang bị vây quanh. Ha ha, nhị vị, đến lúc này còn muốn trốn sao? Nằm mơ đi. Cố Tích Cửu, người không lo làm tôn chủ phu nhân cho tốt, lại muốn cứu Tiểu Bạch Kiểm này, có phải là người bị ngốc rồi không? Tiểu Bạch Kiểm này làm sao tốt bằng tôn chủ được? So với ngón tay của tôn chủ, hắn còn thua xa. Không sai. Thức thời thì vứt Tiểu Bạch Kiểm này lại mà nhanh chạy đi. Quỳ xuống dập đầu với tôn chủ. Có lẽ tôn chủ nhìn khuôn mặt nhỏ xinh xắn đẹp đẽ này của ngươi mà tha tội chết cho ngươi. Cho nhà đầu ngươi làm ấm giường hay gì đó. Đúng vậy, đúng vậy. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường chờ đi. Để tôn chủ thì tẩm ngươi. Ngươi làm cho chủ tử vui vẻ, có lẽ... Những lời nói thô tục, xấu xa từ trong đám người cuồn cuộn tuôn ra không dứt. Mọi người đang vui vẻ nói cười ở đó. Một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên, lướt qua vài người nhanh như chớp. Mấy tiếng la hét thảm thiết như heo bị giết phát ra từ đám đông. Những người đó nhảy lên cao tới 3 thước, máu từ miệng tuôn ra, còn phun ra cả đầu lưỡi đã bị cắt đứt. Luồng sáng trắng này thình lình xuất hiện, mấy người đó đừng nói là trốn tránh, thậm chí bọn họ cũng không nhìn thấy ánh sáng trắng này rốt cuộc từ nơi nào truyền đến, thì đã bị trúng chiêu rồi. Ở đây nhiều cao thủ như vậy, nhưng lại không có mấy người nhìn thấy nơi luồng sáng trắng này phát ra, chỉ cảm thấy luồng sáng trắng này cực kỳ chói mắt, cực kỳ mạnh mẽ. Những người không có linh lực cấp 9 trở lên cũng không thể phát huy ra được. Nhất thời, ai cũng tưởng là có ngoại địch xông tới, ngờ vực nhìn khắp nơi xung quanh. Nhưng ánh mắt Mặc Chiếu lại giống như dao nhỏ rơi vào trên người Đế Phất Y, đáy mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. Ngươi! Ánh sáng trắng đó thực sự là do Đế Phất Y, người nhìn qua như không thể đứng vững nổi, phát ra. Lúc này vì Tả Thiên Sư Đại Nhân vẫn đang lười biếng dựa vào người Cố Tích Cửu như trước, trong tay vẫn đang cầm thanh kiếm Cố Tích Cửu đưa cho hắn. Cái lưỡi dùng để ăn cơm, nếu các ngươi dùng nó để phun phân, vậy thì bỏ đi. Mặc Chiếu sửng sốt, sắc mặt mọi người hoàn toàn thay đổi, theo bản năng lui về phía sau vài bước. Vị Tả Thiên Sư này đã bị tra tấn thành ra như thế rồi, vậy mà vẫn có thể tùy tay cắt lưỡi người ta được. Cố Tích Cửu cũng có chút kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn lướt qua Đế Phất Y bên cạnh. Linh lực của chàng vẫn chưa bị tiêu trừ à? Không phải, khóa tiêu linh của Mặc Chiếu là đồ giả kém chất lượng đấy chứ. Đế Phất Y vẫn giống như không xương, dựa vào người nàng. Hắn nghiêm nghị, nói. Đương nhiên là bị tiêu trừ rồi, còn bị tiêu mất không ít đâu. Cố Tích Cửu híp mắt lại. Chàng nha, cứ tiếp tục giả vờ đi nha. Nàng thực sự có chút khó hiểu. Nàng luôn ngửi thấy mùi hôi thối của những nam nhân khác. Nhưng hôm nay khi nàng đến bái đường, có rất nhiều nam nhân đứng xung quanh nàng. Vậy mà khứu giác của nàng lại bình thường. Mùi hôi cá mặn, vốn là mùi từ người Đế Phất Y, lại trở thành mùi hương thoang thoảng và ấm áp. Tuy nhiên, nàng rất giỏi giả vờ. Cố Tích Cửu quyết định đả kích sự kiêu ngạo của hắn một chút, truyền âm nói với hắn. Trên người chàng hơi có mùi hôi. Đế Phất Y sững người một lúc, cuối cùng đứng thẳng người. Hắn nhỏ giọng hỏi nàng. Khứ giác của nàng vẫn chưa khôi phục à? Rõ ràng, đêm qua hắn đã bí mật cho nàng uống thuốc giải độc rồi. Theo lý thì đáng lẽ nó phải có hiệu lực ngày trước giờ bái đường chứ. Nàng vẫn bình chân như vậy, làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn còn tưởng nàng đã khôi phục từ lâu, nhưng không ngờ. Cố Tích Cửu ho một tiếng. Chàng đoán xem. Sau đó, nàng liếc nhìn chiếc áo choàng bê bết máu của hắn với vẻ rất là ghét bỏ. Cuối cùng, Đế Phất Y cũng nhớ ra, để diễn toàn bộ vở kịch này, mấy ngày nay hắn đã phải chịu đựng sự ghê tởm và luộm thuộm. Chẳng những không tắm rửa, thậm chí còn không dùng đến thành khiết thuật. Hắn ở trong phòng giam đổ nát đó gần 10 ngày, mồ hôi và máu khắp người mỗi ngày. Sau khi tích tụ nhiều như vậy, hắn thực sự không thể ngửi thấy mùi trên người mình. Ngay cả khi mũi nàng không nhạy đi nữa, chỉ e là mùi trên người hắn có lẽ cũng không hơn mùi cá mặn, hôi thúi bao nhiêu. Đây quả là... Đế Phất Y phẩy tay áo một cái. Một luồng ánh sáng như sóng nước lóe lên. Vết máu loang lổ trên người rốt cuộc biến mất. Mái tóc đen nhánh bay bay như thác nước. Y phục màu tím bồng bềnh lưu động như mây trôi. Mắt hồ ly trên đai buộc trán tỏa sáng rạng rỡ. Hắn lại trở về với vẻ công tử tao nhã duyên dáng trước đây của mình. Vậy được chưa? Cố Tích Cửu sừng sốt. Đế Phất Y chẳng coi ai ra gì, cứ vậy mà chỉnh sửa y quan một chút, rồi lại mỉm cười. Bây giờ không còn hôi nữa chứ? Cố Tích Cửu im lặng. Không có gì ngạc nhiên đối với nàng khi hắn dùng thanh khiết thuật. Nhưng hắn thay quần áo cũng quá nhanh, quá gọn gàng đi. Vừa rồi bộ quần áo kia đã bị thủng lỗ chỗ 7-8 miếng, không hơn chiếc áo của ăn mày bao nhiêu. Nhưng bây giờ chiếc áo choàng màu tím của hắn lại mới tinh, một nếp nhăn cũng không có, còn mịn như lụa sa tanh. Nàng nhớ mình đã từng nghe Mặc Chiếu nói, sau khi Đế Phất Y bị bắt, Mặc Chiếu đã lục soát và lấy đi tất cả những thứ có trong túi trữ vật của hắn, cướp hết sạch sẽ, ngay cả một chiếc quần lót cũng không để lại cho hắn. Vậy bây giờ hắn lấy bộ quần áo mới tinh này ở đâu ra nhỉ? Còn có đai buộc trán của hắn. Nàng nhớ rõ mấy ngày nay cũng không nhìn thấy hắn đeo, nay lại xuất hiện ở trên trán hắn. Trên thực tế, thì cho dù 10 ngày không tắm rửa, trên người hắn cũng sẽ không có mùi hôi. Nhiều nhất là có mùi máu tanh. Mùi đó đối với Cố Tích Cửu căn bản chẳng là gì cả. Vừa rồi nàng nói vậy chỉ là muốn trêu chọc hắn một chút cho vui mà thôi. Không ngờ hắn lập tức thay quần áo trước mặt công chúng luôn. Tất nhiên, cách thay quần áo của hắn hoàn toàn không để lộ chút cảnh xuân nào. Nhưng Cố Tích Cửu vẫn giật mình kinh ngạc. Đế Phất Y lại khoác một tay lên vai nàng. Mùi hương tinh tế nhẹ nhàng, thơm ngào ngạt bay đầy mũi nàng. Bây giờ nàng sẽ không chán ghét nữa chứ? Đương nhiên sẽ không ghét rồi. Thực tế là nàng chưa bao giờ ghét cả. Cố Tích Cửu ngập ngừng, hỏi. Đây là chàng đã sử dụng thanh khiết thuật à? Đế Phất Y lắc lắc ngón tay trắng như tuyết. Không, là thanh khiết chú. Vô số người mở to hai mắt. Thanh khiết chú so với thanh khiết thuật còn cao hơn rất nhiều. Thông thường, có linh lực cấp 7 là có thể sử dụng thanh khiết thuật, nhưng chỉ có thể làm khô quần áo mà thôi. Còn Đế Phất Y thì giống như là đã được rửa sạch từ đầu đến chân. Thậm chí, còn dùng thanh khiết chú trực tiếp thay quần áo ở trước công chúng. Chỉ những người có linh lực cấp 9 trở lên mới có thể làm được. Nói cách khác, linh lực hiện tại của hắn ít nhất cũng trên cấp 9. 8 cái khóa tiêu linh, khóa hắn 9 ngày, hóa ra cũng không có tác dụng bao nhiêu. Ánh mắt mọi người không nhịn được, nhìn về phía hai chiếc khóa tiêu linh bị ném trên đất kia. Gần như nghi ngờ là thứ đó đã bị tráo đổi rồi. Danh khí của vị tà thiên sư này nổi tiếng đến mức toàn bộ đại lục, ngoại trừ Thánh Tôn, như thần long thấy đầu không thấy đuôi thì công phu của hắn là cao nhất. Hơn nữa, hắn làm việc cũng nửa chính, nửa tà, cũng không có giới hạn. Đắc tội với hắn, tuyệt đối không có quả ngon mà ăn. Ngày thường mọi người thấy hắn giống như chuột thấy mèo, tránh được bao xa thì tránh liền, chỉ sợ là bị hắn để ý đến. Mấy ngày nay, rốt cuộc cũng được nhìn thấy hắn gặp khó khăn. Còn tưởng rằng lần này hắn tạm thời thoát khỏi khó khăn thì 7-8 thành công phu cũng đã biến mất rồi. Kết quả là... Hay... Những kẻ vừa rồi mở miệng chế giễu Đế Phất Y, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu tuyệt vọng mà liều mạng lùi về phía sau. Sắc mặt Mặc Chiếu cũng tái nhợt không như bình thường. Đế Phất Y, cuối cùng thì ngươi là ai? Đế Phất Y búng ngón tay một cái. Câu hỏi ngu ngốc. Ngươi gọi tên bổn tọa mà còn hỏi bổn tọa là ai? Mặc Chiếu nắm tay. Bản tôn cảm thấy ngươi không đơn giản chỉ là Tả Thiên Sư. Đế Phất Y mỉm cười. Hình như ngươi còn nghi ngờ ta là Thánh Tôn. Hai chữ Thánh Tôn giống như một câu thần chú, khiến sắc mặt của những người ở đây đều thay đổi. Thánh Tôn không màng đến thế sự, nhưng hắn là vị thần xấu xa và quỷ quyệt nhất đại lục này. Không ai dám khinh thường hay bất kính với Thánh Tôn cả. Ngay cả những kẻ ác ôn tay trời nhất lục địa này cũng không dám khiêu khích trêu chọc hắn. Nếu đắc tội với Tả Thiên Sư, bọn họ có thể còn có được sống. Nhưng đắc tội với Thánh Tôn, chỉ sợ ngay cả hồn phách của bọn họ cũng không được bảo toàn đầy đủ. Mọi người lại lùi về phía sau lần nữa. Trong mắt mỗi người hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau khi Mặc Chiếu nói ra câu đó, cũng lập tức hối hận. Đám thuộc hạ này của hắn vốn dĩ cũng không đồng tâm. Nếu Đế Phất Y chỉ là Tả Thiên Sư, vậy thì không sao. Những thuộc hạ này có thể không chút chần chừ cố kỵ mà ra tay. Nhưng nếu làm cho bọn họ cũng nghĩ rằng Đế Phất Y là Thánh Tôn, thì những người này làm sao còn có ý chí chiến đấu nữa? Hắn cũng là người phản ứng mau lẹ, lập tức cười lạnh một tiếng, chế nhạo. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Sao ngươi có thể là Thánh Tôn được? Ngươi với ngài ấy căn bản không phải là cùng một tầng lớp. Đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Đế Phất Y uể oải cười, không tỏ ý kiến. Cái này cũng khó nói lắm. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, với vẻ mặt nghi ngờ. Trên thực tế, bọn họ đều cảm thấy Đế Phất Y không có khả năng là Thánh Tôn. Mặc Chiếu lại sợ đêm dài lắm mộng, lập tức thét ra lệnh. Kẻ này còn định giả mạo Thánh Tôn. Mọi người đừng khách khí, cùng nhau xông vào đi. Cho dù hắn là ai, lần này các ngươi cũng đã đắc tội với hắn rồi. Nếu như để hắn chạy thoát, các ngươi cũng không ai sống được. Giết hắn ngay. Mọi người đưa mắt nhìn nhau mấy lần, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nghĩ cho kỹ thì cảm thấy lời Mặc Chiếu nói cũng có lý. Hầu như không có người nào ở đây có lai lịch chính phái cả. Bọn họ đều thuộc loại hung ác nhất. Lần này đã hoàn toàn xúc phạm đến Đế Phất Y. Nếu để hắn trốn thoát, thì mấy người bọn họ làm gì còn có đường sống nữa. Vì vậy mọi người tập trung lại, ào ào xông lên, vây quanh hai người Đế Phất Y, tạo thành một vòng tường người, cầm đao kiếm, cùng nhau đâm tới. Pháp quyết ấn chặt đầu ngón tay. Hào quang sát khí cuồn cuộn, xoay chuyển khắp đài sảnh như bão táp. Tuy Đế Phất Y còn có linh lực cấp 9, nhưng rốt cuộc thì hắn với Cố Tích Cửu cũng chỉ có một mình. Thế đơn, lực bạc. Lại tiến sâu vào trong xào huyệt của bọn chúng. Bọn chúng không tin rằng hai người này thực sự có thể trở trời. Đừng nói hắn không phải là Thánh Tôn. Cho dù hắn có là thật, thì nếu đã đắc tội lớn rồi, cũng chỉ có thể đâm lao, phải theo lao. Và loại bỏ hắn hoàn toàn. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Cố Tích Cửu cũng đứng thẳng người lên. Nàng hiểu rằng trận chiến khốc liệt này là không thể tránh khỏi. Cũng may trên người Đế Phất Y vẫn còn công phu, nàng không đến mức phải một mình chiến đấu hàng hái. Mặc Chiếu im hơi lặng tiếng, âm thầm rút lui ra bên ngoài. Hắn bị thương quá nặng, thật ra vẫn luôn cố gắng chống đỡ để chỉ huy. Hiện tại sĩ khí đã được nâng lên, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Lý Y Giả bước lại gần hắn. Tôn chủ, ngài sao rồi? thuộc hạ băng bó chữa thương cho ngài trước. Vào thời điểm quan trọng, người này vẫn trung thành. Dù sao Mạc Chiếu cũng không biết nhiều về y thuật. Mặc dù vừa rồi máu hắn đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn còn đau đớn như lửa đốt. Hắn còn chưa kịp băng bó gì. Hắn khẽ gật đầu. Làm phiền ngươi. Hắn lùi vào một góc, mở vạt áo ra, để lộ vết thương, máu thịt lẫn lộn. Lý y già không nói hai lời, lấy ra băng vải, bông y tế, thuốc nước, thuốc mỡ. Hắn cầm lọ thuốc nước, nói. Tôn chủ, miệng vết thương này của ngài cần phải được xử lý cho tốt, phải lau rửa trước. Chắc là sẽ hơi đau, ngài cố gắng chịu đựng một chút. Lọ thuốc nước có màu tím nhạt, đúng là loại thuốc nước thường hay dùng rửa miệng vết thương. Nó tương tự như cồn, có tác dụng khử trùng, tiêu độc. Mạc Chiếu nói. Không sao. Lý y già giơ tay lên và xịt thuốc nước vào miệng vết thương của hắn. Mạc Chiếu đột nhiên nắm lấy tay hắn đang cầm lọ thuốc nước. Khoan đã. Lý y già kinh ngạc nhướng mắt. Tôn chủ. Mạc Chiếu giơ tay, giật bình thuốc nước trong tay hắn lại. Thuộc hạ trung thành cần phải thử thuốc trước. Ngươi phun thử nó trước xem sao. Hắn chưa kịp nói xong câu, trước mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Trên tay trái của vị lý y giả kia đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam, đâm thẳng về phía Mạc Chiếu. Mạc Chiếu đã sớm có phòng bị, cười lạnh một tiếng. Ta biết ngay là ngươi gián xảo. Tay trái tung lên một trường cắt ngang, tay phải tung lọ thuốc nước phun thẳng về lý y giả. Hai người giao thủ giống như điện quang thạch hỏa, tốc độ nhanh như chớp. Tuy Mạc Chiếu bị trọng thương, nhưng dù sao hắn cũng là thiên ma. Trên thực tế công phu linh lực đã sớm đột phá lên cấp 10, chẳng qua cơ thể này là cấp 9. Hắn vẫn chưa thực sự luyện qua, nhưng năng lực phản ứng tại chỗ của hắn nhất định là trình độ cấp 10 trở lên. Cho dù là bị thương, công phu cũng vẫn rất khủng khiếp. Ánh sáng đa sắc trong tay trái của hắn lượn vòng giống như một thanh đao nhiều màu. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm màu xanh lam trong tay Lý Y Giả đã bị vặn xoắn, vỡ thành từng mảnh. Lọ thuốc nước cũng phun ra. Nước thuốc có màu tím nhạt, sau khi phun ra ngoài lại đông tụ thành màu xanh đậm. Rõ ràng là loại kịch độc. Lý Y Giả cũng phản ứng cực nhanh, lập tức ngã ngửa một cái, tránh được nước thuốc kia trực tiếp phun vào người. Nước thuốc phun trúng vào người một tên thị vệ trong cung điện dưới lòng đất đứng ở phía sau hắn. Tên thị vệ thét lên một tiếng thảm thiết. Khuôn mặt bỗng nhiên biến thành màu xanh thẫm. Ngã rầm một cái xuống đất. Cơ thể co quắp nằm trên mặt đất giật giật vài cái. Rồi sau đó hóa thành nước xanh rồi biến mất. Mạc Chiếu vô cùng tức giận. Trước khi Lý Y Giả đứng dậy đã đánh thêm một chưởng về phía hắn. Lần này hắn ra tay không chút lưu tình. Vừa mới xuất chưởng chính là một cơn lốc xoáy dữ dội, như thể một ngọn núi lớn đang đổ ập xuống Lý Y Giả. Lý Y Giả không có thời gian để kịp đứng dậy, nghiến răng một cái, đang định xuất chưởng tạo thành cái khung chống đỡ lại. Một luồng ánh sáng trắng xoay tròn lao đến, trực tiếp bao quanh Lý Y Giả lại. Một chưởng của Mạc Chiếu đánh trúng vào trên luồng ánh sáng trắng. Một âm thanh vang lên, giống như một tiếng sét đánh giữa không trung. Mạc Chiếu bị chấn động đến nỗi phải liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, còn lỗ tai của Lý Y Giả thì cũng suýt nữa là bị điếc luôn. Hắn phản ứng cũng rất nhanh, nhảy bật dậy ngay lập tức, trong chớp mắt đáp xuống bên cạnh hai người của Tích Cửu. Liếc mắt sang Đế Phất Y. Đá tạ. Hiển nhiên, luồng ánh sáng trắng vừa rồi cũng do Đế Phất Y phát ra, trong thời khắc nguy cấp đã cứu hắn một mạng. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói một chữ. Ngốc. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Người như Mạc Chiếu sao có thể dễ dàng bị tính kế như vậy được. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ tới sẽ còn xuất hiện chuyện như vậy. Không hẹn mà sừng sốt nhìn nhau một hồi. đại chiêu sắp được đưa ra lại bị kìm hãm trở về. Mặc Chiếu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Y Giả kia. Ngươi dám phản bội bản tôn? Vốn dĩ đã không chung một đường với ngươi, nói gì tới phản bội với không phản bội. Giọng nói Lý Y Giả lạnh lùng, lãnh đạm. Tuy rằng khuôn mặt hắn vẫn như cũ, nhưng giọng nói đã hoàn toàn thay đổi, trở nên rõ ràng và từ tính. Cố Tích Cửu kinh ngạc. Long huấn luyện viên! Lý Y Giả nhìn về phía nàng khẽ mỉm cười. Tích Cửu! Giọng nói này thật sự thuộc về Long Tư Dạ. Vị Lý Y Giả này hóa ra là Long Tư Dạ Dịch Dung. Sắc mặt Mặc Chiếu thay đổi. Như thế nào hắn cũng không nghĩ ra được Lý Y Giả này ở trước mặt hắn khúm núm, nịnh bợ, diện mạo trông có vẻ tục tĩu, đáng ghét. Hóa ra lại là Long Tư Dạ cải trang đóng giả. Một đám này đều biến thành ảnh đế cả rồi sao? Mọi người rõ ràng là không mong đợi sự thay đổi này. Tất cả đều có vẻ bối rối. Suy nghĩ của Mặc Chiếu biến hóa cực nhanh. Nhìn thấy Lý Y Giả trong giây lát biến thành Long Tư Dạ, hắn ngay lập tức nghĩ đến Tam Dương Hoàn mà mình đã uống. Khuôn mặt tuấn tú trực tiếp tái xanh. Long Tư Dạ, hóa ra ngươi tình nguyện làm gián điệp cho Đế Phất Y. Hắn đã cướp đoạt người yêu của ngươi. Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Long Tư Dạ lạnh lùng cắt ngang. Bổn tọa từ trước đến nay luôn công tư rõ ràng. Trong phương diện trừ ma vệ đạo, ta với hắn hoàn toàn nhất trí trong hành động. Mặc Chiếu nắm chặt tay. Nếu Long Tư Dạ là gián điệp nằm vùng, vậy thì Tam Dương Hoàn kia chắc chắn không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Đế Phất Y cố tình mập mờ nói cho hắn biết tên ba loại thảo dược. Còn hắn thì lúc thất vọng, cái gì cũng dám thử vào người. Lại sinh lòng nghi ngờ đối với Long Phạn. Tất nhiên, lại đi tìm Lý Y Giả, kẻ có trình độ dưới Long Phạn mà hỏi y thuật. Và vị Lý Y Giả này, trước hết, lại là do Đế Phất Y bày mưu, đặt kế. Sau đó, hắn liền chui vào bẫy của hai người này. Mặc Chiếu suy nghĩ rất nhanh. Hắn lập tức lại nghĩ đến mấy tên thị vệ mà Long Tư Dạ mang ra ngoài khi đi thu thập dược liệu và mang về trong cung điện dưới lòng đất. Ánh mắt chợt đảo qua. Phát hiện mấy người đó vẫn còn lẫn lộn trong đám đông, hắn liền mở miệng cất giọng gọi. Tiểu Tâm, Trương Thanh. Hắn vừa mới gọi tên thì những người đó đột nhiên bắt đầu đồng thủ. Không chỉ có mấy người kia hành động, mà có hơn một chục người trong đám đông đột nhiên bạo phát. Một vài tia sáng với nhiều màu sắc khác nhau đan xen lóe lên. Mấy tên thị vệ của cung điện dưới lòng đất đang vây quanh hét lên một tiếng ngắn ngủi, thảm thiết. Mấy chục người trong số họ lần lượt ngã xuống. Tất cả mọi người hiển nhiên đều không ngờ rằng sẽ có người tự sát từ bên trong. Nhất thời không kịp phản ứng, ngay lập tức hoảng sợ. Rồi nhanh chóng tản ra bốn phía xung quanh. Chủ thượng! Tả Thiên Sư đại nhân! Phất Y! Tích Cửu! Có 7-8 người bay vút đến bên hai người để Phất Y. Tất cả đều sôi nổi cúi đầu hành lễ với hắn. Tất nhiên, mặc dù trong bọn họ vẫn giống như những đệ tử trong cung điện dưới lòng đất đó, nhưng giọng nói của bọn họ đều đã trở thành tiếng nói của chính họ. Cố Tích Cửu ôm trán. Nàng có trí nhớ rất tốt và khả năng nhận biết mọi người rất cao. Hầu hết những người này đều là người quen của nàng. Mộc Phong, Mộc Lôi, Mộc Vân, Mộc Điện, Thiên Tế Nguyệt, Thiên Nguyệt Nhiễm. Năm vị đệ tử thiên bẩm đều đã đến đây đông đủ, ngoại trừ Hoa Vô Ngôn. Còn những người khác hẳn là thuộc hạ của Đế Phất Y. Bởi vì lúc họ cúi đầu hành lễ đều gọi là chủ thượng. Cố Tích Cửu chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả những người này đã trà trộn vào. Vì vậy nàng không thể không nhìn Đế Phất Y. Chẳng trách gia hỏa này vẫn luôn là lão thần ở khắp mọi nơi. Hóa ra đã sớm bố trí kết thúc hoàn hảo rồi. Tình hình thay đổi quá nhanh. khiến cho các thị vệ của cung điện dưới lòng đất căn bản là choáng váng, chỉ biết trợn mắt há mồm. Mặc Chiếu tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn muốn khiêu chiến dã thú, lập tức hét lớn. Bọn chúng chỉ có 18 người, nhưng chúng ta có hơn 300 người. Mọi người không cần phải sợ, có thể đánh chết bọn chúng. Giọng nói của hắn có tác dụng trấn an lòng người. Đám thị vệ trong cung điện dưới lòng đất đang hoảng loạn, dường như cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, lấy lại bình tĩnh, ào ào vây quanh Mặc Chiếu. Một tiếng đàn vang lên như tiếng xé lụa, chấn động khiến lòng người cũng run sợ. Mọi người dõi theo tiếng đàn nhìn lên và phát hiện ra nữ nhạc công chơi đàn vẫn luôn nhát gan, sợ hãi, giống như cầm đao, cưỡi ngựa, đang ngồi trên một cái án kỷ. Cây đàn cầm nằm ngang trên đầu gối, nở nụ cười như một con hồ ly. Các ngươi cho rằng còn có sức chiến đấu sao? Các ngươi không ngại thì sờ vào chỗ dưới rốn mình khoảng một tấc đi. Nhìn xem có một cảm giác sung sướng mất hồn như thế nào. Mọi người sửng sốt. Hôm nay có quá nhiều thay đổi. Bọn thị vệ của cung điện dưới lòng đất vốn đã như chim sợ cành cong. Vừa nghe như vậy đã mau chóng đưa tay ra sờ soạng, rồi sau đó rụt lại như bị ong đốt. Đau đau, ngứa ngứa. Càng quan trọng hơn là linh lực của bọn họ tựa hồ bị phong ấn, một phần cũng không sử dụng được. Rất rõ ràng, bọn họ đã vô tình bị trúng độc. Đám thị vệ của cung điện dưới lòng đất ai nấy đều mặt xám như tro tàn, biết rằng tình hình đại thế đã thực sự kết thúc. Đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng đào tẩu ra ngoài với một tiếng nổ bất ngờ. Chẳng qua, bọn chúng còn chưa kịp chạy ra tới cửa. Từ trên đại môn xoạt một tiếng, một cái lồng trong suốt đã rơi xuống, trực tiếp che kín đại môn, không có một kẽ hở. Phía trên cái lồng có một nữ tử đứng phấp phới, một thân áo vàng bay lượn phần phật như ánh dương. Muốn chạy sao? Dám tính kế chủ thượng chúng ta còn muốn chạy trốn sao? Đâu có dễ như vậy. Đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng của nàng ta vô cùng tràn đầy sức sống, mang theo một vẻ kiêu ngạo, hung hăng. Nhìn về phía đám thị vệ của cung điện dưới lòng đất ở bên dưới, giống như một thợ săn nhìn đám thỏ trắng nhỏ đang chạy nháo nhào trên mặt đất. Cái lồng này của nàng rõ ràng là một pháp khí, nằm ở đó sừng sững giống như một ngọn núi lớn bất động. Trong đại sảnh này chỉ có một cánh cửa lớn, còn các bức tường kia là ngọc lưu ly chịu lửa. Bên ngoài bức tường chính là lớp dung nham có thể đốt cháy mọi thứ. Không có cách nào chạy trốn. Một đám toàn thân đầy chất độc, không cách nào có thể sử dụng được linh lực trong cơ thể. Trong cung điện ngầm này, người đông thế mạnh thì sao chứ? Còn không phải là một đám gà con mặc cho người ta sâu xé sao? Không ai trong số những người này nghĩ rằng một hôn lễ sôi động, náo nhiệt lại trở thành lửa đổ thêm dầu như thế này. Một khắc trước, bọn họ còn tranh nhau vũ nhục Tả Thiên Sư. Nhìn tiểu tình nhân của Tả Thiên Sư gả cho tôn chủ của bọn họ. Còn tưởng rằng được xem tường tận sự kích động của vị Tả Thiên Sư này. Khoảnh khắc tiếp theo, liền chuyển biến bất ngờ, khiến bọn họ không thể lật ngược thế cờ được nữa. Thậm chí có thể giữ được mạng sống, cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tro tàn tuyệt vọng, vô số ánh mắt nhìn về phía Mặc Chiếu, cũng có người vô thức tìm kiếm Long Trưởng Lão. Dù gì thì Long Trưởng Lão cũng là nhân vật hàng đầu cả về y học và độc dược. Chỉ cần có hắn ở ngay đây thì những người này sẽ không bao giờ bị lo trúng độc. Bởi vì Long Trưởng Lão có thể phát hiện trước tất cả chất độc, giữ mọi người không bị mắc mưu. Nhưng hiện tại tất cả bọn họ đều trúng độc. Tại sao Long Phạn lại không phát hiện ra trước? Chẳng lẽ Long Phạn cũng là người của Đế Phất Y sao? Không thấy Long Trưởng Lão đâu. À, phải rồi, sao không thấy hắn nhỉ? Đám người xôn xao. Bởi vì có quá nhiều người trong đại sảnh và nó luôn trong tình trạng hỗn loạn, thậm chí không ai trong số những người này nhìn thấy rốt cuộc là Long Phạn rời đi từ lúc nào. Cố Tích Cửu cũng nhíu mày. Long Phạn là mối họa lớn trong lòng. Nếu hắn chạy thoát... Đế Phất Y dường như nhận ra sự lo lắng của nàng, siết chặt tay nàng. Yên tâm, hắn không chạy được đâu. Hắn vừa nói xong những lời này, bên ngoài đã truyền đến tiếng quát tháo lẫn với tiếng đánh nhau. Rõ ràng bên ngoài cũng có người do Đế Phất Y sắp xếp. Đáng lẽ bọn họ phải chặn đứng Long Phạn chạy trốn trong lúc hỗn loạn. Đế Phất Y giơ tay ra hiệu về phía Mộc Phong. Mộc Phong lập tức kéo Mộc Vân chạy ra ngoài tiếp ứng bắt người. Đế Phất Y nhìn Mạc Chiếu đang cụp mắt đứng ở đó, nhếch môi nở nụ cười. Mạc Chiếu, có phải người nên gọi bổn tọa là Gia Gia rồi không? Mạc Chiếu ngửa đầu cười. Nằm mơ. Bóng người đột nhiên bay lên, trên đỉnh đài sảnh một trường đập mạnh. Trong đài sảnh gần như sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Trên đỉnh này chính là dung nham cuồn cuộn, một khi bị đánh sụp xuống, dung nham sẽ lập tức đổ ào xuống. Đến lúc đó thì mọi người cùng nhau xong đời. Vô số người kêu lên. Đừng! Không! Nhưng Mặc Chiếu xuất trưởng quá nhanh, căn bản mọi người không cản kịp. Một trưởng này của hắn có sức mạnh phá cả ngọn núi thành đá vụn. Đừng nói là loại ngọc lưu ly này, ngay cả kim cương cũng có thể bị một trường đó của hắn đập nát tan tành. Một tiếng toàng lớn vang lên kinh thiên động địa, khiến tất cả các thị vệ của cung điện dưới lòng đất đang trúng độc ngã xuống, một số người yếu hơn còn phun cả ra máu. Mặc Chiếu nghĩ rằng hắn nỗ lực một trường này thì có thể đánh sập hoàn toàn đỉnh đại sảnh. Mọi người cùng nhau đồng quy vô tận. Không ngờ sau khi hắn đánh một chưởng này xong, một đạo kết giới màu trắng nhạt lóe lên trên đỉnh ngọc lưu ly. Một chưởng như sét đánh này của hắn chỉ làm rung chuyển kết giới. Trên đỉnh ngọc lưu ly đó cũng không có một vết nứt. Mặc Chiếu sửng sốt. Hắn không ngờ trên đỉnh đài sảnh lại có loại kết giới này. Ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía Đế Phất Y, đáy mắt gần như đỏ ngầu. Người cũng thiết lập kết giới ở đấy. Đế Phất Y chỉ trả lại cho hắn hai chữ. Vô nghĩa. Mặc Chiếu siết chặt nắm tay, vang lên tiếng sắc sắc. Người đã cân nhắc hết thảy mọi khả năng rồi. Những người có mặt không phản ứng gì cho đến lúc này và hầu như mọi người đều sợ hãi. Những người được Đế Phất Y đưa đến là những người giỏi nhất. Có thể nói, những người này đều đứng đầu nhân tài kiệt xuất. Cho dù dung nham có tràn vào, bọn họ cũng có thể kịp thời chạy thoát khỏi đại sảnh này. Nhưng những thị vệ trong cung điện dưới lòng đất này đều đã bị trúng độc. Chạy bình thường cũng là một vấn đề. Một khi dung nham cuồn cuộn tràn vào, bọn họ thậm chí cũng không thể chạy nổi. Tôn chủ của bọn họ căn bản không thèm bận tâm đến mạng sống của bọn họ chút nào. Long Phạn bỏ chạy vứt lại bọn họ. Tôn chủ muốn kéo bọn họ chôn cùng. Hóa ra sau tất cả, lòng trung thành của bọn họ chỉ là một trò đùa. Những thị vệ này vốn dĩ vì trúng độc mà mặt mày xanh mét, nhưng bây giờ đã chuyển sang màu xám đen. Vào lúc tuyệt vọng như vậy, bọn họ cũng nói thẳng ra. Không ít người đã mắng chửi, la hét. Những lời mắng chửi chẳng qua nói Mặc Chiếu là kẻ lòng lang dạ sói. Bọn họ quả đúng là mắt mù mới đi theo hắn. Đến lúc này có thể nói là Mặc Chiếu hoàn toàn đã bị đám thuộc hạ phản bội xa lánh. Nếu không phải là những thuộc hạ đó của hắn đã bị trúng độc và không thể vận công, chỉ e là bọn họ đã tấn công hắn rồi. Mặc Chiếu không hổ là thiên ma. Dưới tình cảnh rối ren, bốn bề thọ địch mà vẫn rất bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nhìn Đế Phất Y. Các hạ quả nhiên không hổ là một con cáo già, bày mưu tính kế thật tốt. Đế Phất Y ngồi xuống ghế, đưa tay chống đầu một cách uể oải. Nói rất hay, đối phó với loại người như ngươi, đương nhiên phải lên kế hoạch rồi. Mặc Chiếu, bây giờ ngươi còn có gì để nói nữa không? Mặc Chiếu mỉm cười. Đã đánh là có thắng có thua. Bản tôn không có gì để nói cả. Chẳng qua bản tôn có một số chuyện không hiểu lắm. Mong Tả Thiên Sư có thể giải thích rõ nghi ngờ. Đế Phất Y cười. Có phải là ngươi muốn hỏi? Ngươi kiểm tra nghiêm ngặt như thế, người của ta làm sao lại trà trộn vào được? Ngươi cho lắp đặt camera khắp nơi, người của ta làm sao lại bố trí cơ quan trong đại sảnh này được? Làm sao mà người của ngươi lại bị trúng độc? Phải không? Mặc Chiếu trợn mắt. Người này có thuật độc tâm sao? Nếu các hạ đã biết những gì ta muốn hỏi, vậy có thể trả lời được chứ? Đế Phất Y nhướng mày. Vì sao bổn tọa phải nói cho ngươi biết? Mặc Chiếu sửng sốt. Một người đã sắp đặt vô số mưu kế để tính toán người ta. Một khi đã thành công thì không phải là đắc ý tự hào nói ra sao. Hắn nghiến răng. Ngươi không muốn ta trở thành một con ma hiểu chuyện à? Đế Phất Y thản nhiên nói. Làm ngươi trở thành con quỷ hồ đồ càng khiến cho bổn tọa có cảm giác thành tựu hơn. Hắn không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với Mặc Chiếu, vẫy tay với đám người Mộc Lôi. Bắt lấy hắn! Mặc Chiếu ngửa đầu cười. Bắt ta? Ngươi cho rằng bọn chúng có thể bắt được ta sao? Xung quanh người hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ. Tia sáng đỏ ẩn hiện ngũ sắc. Không xong rồi, kẻ này lại muốn tự nổ tung một lần nữa. Cẩn thận, hắn sắp nổ tung. Cố Tích Cửu hét lớn và giơ tay lập một hàng rào màu xanh lá cây bao quanh mình, bao phủ tất cả những người đứng bên phía bọn họ. Đoàng một tiếng, quả nhiên Mặc Chiếu lại lần nữa nổ tung. Chẳng qua lần nổ tung này không phải là nổ tung thành mưa máu loạn xạ, mà là nổ thành một cái lỗ lớn trên lồng ngực. Thi thể ngã xuống, hồn phách Mặc Chiếu lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Khi hắn nhìn thi thể trên mặt đất, quả thực không thể tin nổi vào mắt mình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đế Phất Y, trong mắt gần như chứa đầy tơ máu. Lại là ngươi giở trò quỷ. Sức mạnh bùng nổ cơ thể của hắn có liên quan với tỷ lệ sức mạnh linh lực ẩn chứa trong bản thân. Linh lực càng cao thì uy lực càng lớn. Ví dụ như khi hắn bám vào người Dung Triệt, khi cơ thể của hắn nổ tung, sức mạnh của vụ nổ chính là sức mạnh của linh lực cấp 5,5. Lúc đó, toàn bộ Kim Loan Điện gần như sụp đổ. Mà lần này, mặc dù cơ thể của hắn có vấn đề về yếu sinh lý, nhưng linh lực của hắn cao không mơ hồ chút nào. Hắn nghĩ rằng, ngay cả khi hắn không thể thổi bay tất cả những người trong đại sảnh này, ít nhất hắn có thể làm cho đại sảnh nổ tung. Nhưng hắn không ngờ rằng mình đã vận chuyển toàn bộ sức mạnh của linh hồn mà chỉ làm thủng một lỗ trên ngực. Đế Phất Y ôn hòa nhìn hắn, nhưng lần này lại cho hắn giải được một câu đố. Đây là một công hiệu khác của Tam Dương Hoàn. Công lao này không phải của bổn tọa, mà là của Long Tông Chủ. Long Tử Dạ ở bên cạnh khẽ mím môi mỏng. Ta không dám kể công. Đây là chủ ý của ngươi mà ra. Mặc Chiếu xanh cả mặt. Hắn cho rằng lần này đã hoàn toàn uy hiếp được Đế Phất Y. Nhưng không ngờ rằng bên kia đã đặt vô số bộ trên người hắn mà không hề phát ra tiếng động. Hắn đã rất cảnh giác, cẩn thận. Vậy mà vẫn chui đầu vào. Rõ ràng ván này đáng lẽ hắn đã nắm chắc phần thắng rồi. Ánh mắt hắn gắt gao rơi vào trên mặt Đế Phất Y. Bản tôn rất hối hận vì đã không lập tức giết ngươi. Đế Phất Y nghiêm túc nhìn hắn. Trên đời này cũng không có thuốc hối hận để uống đâu. Đế Phất Y, có phải là ngươi bị bắt lần này cũng đã sớm thiết kế rồi không? Ngươi chỉ muốn ta đưa đến chỗ này, chứ không phải là vì cứu nàng. Mặc Chiếu chỉ tay về phía Cố Tích Cửu. Chẳng qua, hắn vừa mới chỉ tay, Đế Phất Y liền đánh ra một chưởng chụp lại. Đừng có chĩa tay ngươi vào nàng, bổn tọa không thích. Tuy Mặc Chiếu là hồn thể, nhưng phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức xẹt qua một bên, tránh một chưởng của Đế Phất Y. Hắn cười lạnh. Bị ta nói trúng rồi. Đế Phất Y thú vị nhìn hắn. Người dùng kế châm ngòi ly gián cũng không khéo lắm đâu. Mặc Chiếu cười cười. Thật sao? Quả thực là hắn nhìn thấy Cố Tích Cửu nãy giờ vẫn luôn bảo vệ, che chở cho Đế Phất Y nên không vừa mắt, muốn ném thêm một viên sỏi vào lòng Cố Tích Cửu. Vào lúc này, Thiên Tế Nguyệt, Thiên Nguyệt Nhiễm, Mộc Lôi, Mộc Điện đã lặng lẽ vây quanh bốn góc. Trong tay mỗi người đều ấn pháp quyết, chuyên đối phó với linh hồn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Bọn họ đã hận hắn thấu xương, cho nên không định bắt sống hắn gì cả, mà chỉ muốn trực tiếp đánh cho hắn hồn phi, phách tán. Tuy nhiên, khóe môi Mặc Chiếu nhếch lên một cách kỳ lạ. Đế Phất Y, lần này cho ngươi thắng, nhưng ngươi không cười được đến cuối cùng đâu. Hắn giơ một chân lên, rồi đột nhiên dẫm xuống mặt đất. Những ánh sáng sặc sỡ từ gót chân hắn bùng lên như cầu vồng. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất nơi hắn dẫm xuống giống như có một cơ quan gì đó chuyển động, rồi bất ngờ hạ sâu xuống. Bùm một tiếng, cột dung nham to lớn bắn ra như núi lửa phun trào. Bóng dáng Mặc Chiếu cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Những tiếng bùm bùm nối tiếp nhau. Dường như chân Mặc Chiếu hạ xuống chính là dẫm lên một cơ chế phá hủy toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Toàn bộ cung điện dưới lòng đất tràn ngập tiếng động không dứt, như thể ở đây có bao nhiêu ngọn núi lửa thì đều bắt đầu phun trào, mặt đất rung chuyển. Chết tiệt! Cố Tích Cửu chửi thầm một tiếng, không ngờ Mặc Chiếu cuối cùng lại ra tay như vậy. Đương nhiên, mọi người cũng không ai ngờ tới, đồng loạt nhanh chân xông ra ngoài. Dung nham đỏ rực phun khắp cung điện dưới lòng đất, cả thế giới dường như là ngày tận thế. Mấy người Cố Tích Cửu mà nói thì không sao, rốt cuộc đều là cao thủ trong các cao thủ. Bọn họ gần như đang bay về phía những chiếc hỏa thuyền có hình dạng đặc biệt có thể đi ra ngoài. Chỉ có những thị vệ của cung điện dưới lòng đất đó đã bị trúng độc và hoàn toàn không thể bay. Thậm chí bọn chúng còn không thể chạy nhanh. Chỉ còn những tiếng kêu gào thảm thiết liên tiếp khi bị dung nham đổ ập lên đầu. Trong lòng Cố Tích Cửu vẫn lo lắng không yên, chỉ sợ những chiếc thuyền đó đã bị phá hỏng. Vậy thì tất cả bọn họ đều bị chôn sống trong cung điện dưới lòng đất này. Cũng không tệ lắm. Bọn họ vừa mới chạy đến bên hồ dung nham, Mộc Phong, Cổ Tàn Mặc đã chào đón bọn họ. Tả Thiên Sư, Long Phạn đó vừa rồi chạy ra định phá hủy mấy con thuyền này. May mà Lão Phu phát hiện kịp thời. Cổ Tàn Mặc từ xa hét lên. Chủ thượng, mau lên thuyền. Người của chúng ta đã kiểm soát mấy con thuyền này. Mộc Phong cũng cấp tốc bẩm báo.